Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tốt Qua Sông. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Khương Tinh Vệ thân phận thực sự là vô cùng hiển hách, khi mà anh của cô Khương Cự là Hỏa Công Tử trong Tứ Công Tử, còn bố của cô thì càng kinh khủng hơn, đấy là một trong năm vị minh chủ của Ngũ Hành Minh. Cho đến giờ thì bọn Quan Nhã và Trương Nguyên Thành mới biết. Và cũng ở phần trước đó là giao đấu giữa top 16 thì Trương Nguyên Thành lại phải gặp một thành viên ở trong top 10, đó là Tốt Qua Sông. Và một trận chiến đáng chú ý khác đang diễn ra, đó là trận giữa Khương Tinh Vệ và Triệu Thành Hoàng. Đấy là người được đánh giá đứng top 1 là thần dạ du của Thái Nhất Môn. Và phần trước thì Khương Tinh Vệ không ngờ lại là một bạo nộ giả. Đây là không phải hỏa sư nào cũng có, mà dạng như kiểu là huyết thống cao thẳng cao đẳng thì mới có đó, đã gọi là ép một cái tên âm thi của Triệu Thành Hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh sẽ chiến đấu với Tốt Qua Sông như thế nào. Bạo nộ giả, không hổ là hỏa sư có huyết mạch thuần khiết nhất. Khuôn mặt cao ngạo của Triệu Thành Hoàng rốt cuộc lộ ra sự ngưng trọng. Rất hiển nhiên hắn biết nguyên nhân Khương Tinh Vệ đột nhiên bùng nổ. Tôi giải quyết trước cái âm thi vướng bận này rồi lại đánh một trận hẳn hoi với anh. Khương Tinh Vệ hướng tới Triệu Thành Hoàng nhếch miệng cười. Không đợi Triệu Thành Hoàng đáp lại, hai đầu gối cô trầm xuống, hóa thành một ngọn lửa lao thẳng vào lòng âm thi. Ầm. Trong lửa nổ tung, cô đội âm thi một đường bay ra. Trong quá trình đó tiếng nổ không ngừng. Khương Tinh Vệ tựa như hai chân lắp pháo, ầm ầm đẩy âm thi bay về rìa dung nham, rời xa Triệu Thành Hoàng. Tiếp theo, hai tay cô túm lấy mắt cá chân của âm thi vung lên cao, đập xuống một nhát. Âm thi nặng nề ngã nhào vào trong dung nham, bắn lên từng mảng lớn dung nham tươi sáng. Khương Tinh Vệ cũng theo đó lao vào dung nham, lại đè đầu âm thi vừa muốn nhảy ra, ấn nó trở lại vào hồ. Lúc này Triệu Thành Hoàng ở một đầu khác của hồ dung nham cách mấy chục mét không kịp ngăn cản. Triệu Thành Hoàng lập tức quyết đoán lắng động cảm xúc, nhắm mắt lại bất động tại chỗ. Hắn muốn đích thân thao túng âm thi ở dưới đáy hồ ác chiến với Khương Tinh Vệ. Các hành giả xem cuộc chiến đều bước về phía trước để tới gần miệng núi lửa, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy dung nham toát ra một lượng lớn bọt khí, tiếng ủng ục không ngừng, từng mạch nước ngầm hướng lên trên quay cuồng, mùi lưu huỳnh càng đậm. Chiến đấu trong dung nham tựa hồ rất kịch liệt, đáng tiếc mọi người không nhìn thấy. Trương Nguyên Thanh vừa nhìn chăm chú vào dung nham, vừa nghe Quan Nhã ở bên cạnh nói. Chị từng nghe trưởng bối trong tộc nói, hỏa sư ở cảnh giới thánh giả, năng lực trung tâm là kích phát tiềm năng. Nóng nảy, lỗ mãng bốc đồng là khuyết điểm của bọn họ, nhưng ở giai đoạn thánh giả liền trở thành ưu điểm. Bạo nộ giả tựa như thuốc nổ, chạm vào là nổ, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể bùng nổ tiềm năng. Đây là điều mà nghề nghiệp khác không thể làm được. Khương Tinh Vệ có huyết mạch hỏa sư tinh thuần nhất trên đời này. Em ấy tuy chưa đến cảnh giới thánh giả, nhưng nếu ở trong tuyệt cảnh, rất dễ dàng có thể bùng nổ lực lượng tiềm tàng trong huyết mạch. Thì ra là thế. Trương Nguyên Thanh gật đầu, lấy siêu phàm bùng nổ ra chiến lược sánh vai với thánh giả. Thiên phú huyết mạch của Khương Tinh Vệ thật làm người ta hâm mộ. Nếu như vậy đối phó với âm thi cấp 4 thì không có vấn đề gì lớn, dù sao đó chỉ là âm thi chứ không phải một hỏa sư thật sự. Không có âm thi thì không biết Triệu Thành Hoàng sẽ ứng đối thế nào. Phải biết rằng âm thi là chỗ dựa quan trọng để Triệu Thành Hoàng đứng top 1. Đang thả trôi suy nghĩ, dùng nham phun trào ầm một tiếng, Khương Tinh Vệ từ trong chất lỏng nóng bỏng nhảy ra, trong tay xách theo âm thi, tay chân cong gãy. Miệng núi lửa vang lên từng đợt ồn ào, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Khương Tinh Vệ trong danh sách top 20 thì xếp vào hạng 6, lại xử lý âm thi của Triệu Thành Hoàng. Kết quả này đã ra ngoài dự đoán của rất nhiều người. Có phần thực lực này hẳn có thể chen vào top 3 mới đúng. Tiểu công chúa thật tuyệt, tiểu công chúa vạn tuế. Có một nhóm nhỏ tiếng hô đặc biệt vang, cầm đầu là một thanh niên tóc đỏ, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy tự hào. Đám tiểu đệ phía sau hắn thì hoan hô nhảy nhót, lớn tiếng cổ vũ. Đám hỏa sư này tên nào cũng như là chó husky vậy. Trương Nguyên Thanh di động ánh mắt nhìn về phía xa, muốn nhìn xem phản ứng của Thái Nhất Môn, lại kinh ngạc phát hiện mấy tên đó chấn định đến bất ngờ. Trên sân, Khương Tinh Vệ tùy tay vứt âm thi ở trên một cái cột trụ tròn, chống nạnh điên cuồng cười ha ha. Thực sảng khoái, đã lâu chưa được đánh sảng khoái như vậy. Triệu Thanh Hoàng mở to mắt, không nhìn âm thi tay chân đã bị phế. Chút tổn thất này trong phạm vi có thể khống chế của hắn. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, lấy thái âm lực tẩm bỏ nuôi dưỡng, 10 bữa nửa tháng là có thể chữa trị âm thi. Hắn nhíu mày nhìn về phía Khương Tinh Vệ mà nói, Loại trạng thái này cô không duy trì được bao lâu. Vừa rồi vì sao không sử dụng đạo cụ, ngược lại lại đi chọn cực đoan. Triệu Thanh Hoàng cảm thấy khó hiểu với thao tác của cô. Hòa sư quả thực không có thủ đoạn khắc chế linh thể. Nhưng mà Khương Tinh Vệ là thân phận gì cơ chứ? Đây chính là nhân vật so với mình, thân phận còn cao quý hơn, bối cảnh thâm hậu hơn. Kiếm trang bị để khắc chế linh thể vẫn là điều rất dễ. Vì sao phải dùng đạo cụ? Vậy nhàm chán biết bao nhiêu? Khương Tinh Vệ chống hông mà nói. Tôi là đến đánh nhau. Muốn thắng anh thì đường đường chính chính thắng. Khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Thành Hoàng rõ ràng là ngẩn ra. Trầm mặc một phen chậm rãi nói. Được, vậy tôi cũng không dùng đạo cụ. Dứt lời hắn thu hồi cái tượng đất nhỏ đã nắm trong lòng bàn tay. Tôi chỉ dựa vào lực lượng thần dạ du để thắng cô. Triệu Thành Hoàng há mồm hít vào một hơi, oán linh bám vào bả vai Khương Tinh Vệ, cướp lấy lượng lớn tinh khí của cô, lập tức hóa thành một làn khói, lượn lờ lao vào miệng hắn. Linh phó vào miệng, hai mắt Triệu Thành Hoàng lập tức toát ra tơ máu, con ngươi kịch liệt rung động, trên trán nổi đầy gân xanh, gương mặt dữ tợn, tựa như cực kỳ đau đớn. A! Hắn cong lưng, phát ra tiếng rít gào đau đớn. Thân thể quán bỗng nhiên cất cao lên, từng khối cơ bắp căng máu bành trướng, làn da chuyển thành màu xanh đen, nổi lên hào quang của kim loại. Móng tay nhanh chóng sinh trưởng, biến thành vuốt quỷ đen xì và sắc bén. Chỉ trong vài giây, Triệu Thành Hoàng đã biến thành quỷ vật, cả người phát ra khí đen, làn da xanh đen, mọc ra vuốt quỷ đen nhánh, đôi mắt còn tràn ngập tơ máu. Khí tức quán âm hàn cường đại, trụ tròn ở dưới chân nhuộm thêm một tầng xương trắng cũng lan tràn xuống phía dưới. Dung nham nóng bỏng nhanh chóng nguội đi và biến thành mặt đất màu đen nứt nẻ. Cái này... Trương Nguyên Thanh ở bên trên xem cuộc chiến con người co rút lại, chịu sự rung động thật lớn. Rung động này chỉ có mỗi thần dạ du mới có thể hiểu được. Giờ khắc này Triệu Thành Hoàng bùng nổ ra khí tức, vượt qua cực hạn ở cảnh giới siêu phàm. Chưa sử dụng đạo cụ mà là dựa vào bản thân, vượt qua giai đoạn siêu phàm. Phương pháp rất đơn giản, đó là chủ động kích thích thái âm lực trong cơ thể, làm cho nó mất khống chế cuồng bạo lên, do đó sinh ra hiệu quả như đổ thêm dầu vào lửa. Tình huống tương tự bản thân Trương Nguyên Thanh cũng từng gặp được, chính là một lần bị Ma Nhãn Thiên Vương nhìn chăm chú, thái âm lực suýt chút nữa mất khống chế ăn mòn bản thể, thân thể chuyển hóa theo hướng âm vật, giống hệt với Triệu Thành Hoàng bây giờ. Hắn đang làm gì đây? Cái này đã không phải là khiêu vũ trên lưỡi đao nữa, mà lấy đi ẻ trên bàn của Diêm Vương. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Triệu Thành Hoàng bề ngoài là thần dạ du lạnh lùng cao ngạo, nhưng thực ra là một hỏa sư thô lỗ không có não sao? Trong lúc kinh ngạc, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một tin tức. Triệu Thành Hoàng cố ý kẹt ở cảnh giới siêu phàm, chậm chạp không tấn thăng thánh giả. Đây chính là ghi chú ở trên danh sách top 20 mà các học sĩ của chính phủ đưa ra. Hắn giống với thổ địa công, cố ý dừng lại ở giai đoạn siêu phàm, lặp đi lặp lại mài rũa một hạng năng lực nào đó. Thổ địa công là phòng ngự vô địch, còn hắn thì là sức khống chế, với thái âm lực đạt tới đỉnh cao sau. Quả nhiên nhân vật trong top 3 đều không đơn giản, ai cũng là đồ biến thái. Sau khi nghĩ thông, trong lòng hắn âm thầm thở dài. Ồ, anh cũng giống tôi, có thể bùng nổ tiềm năng sau. Khương Tinh Vệ tỏ ra rất kinh ngạc nhưng cũng rất hưng phấn. Cô có thể lý giải như vậy, dù sao giải thích quá phức tạp, cô cũng nghe không hiểu. Giọng điệu của Triệu Thành Hoàng trở nên khàn khàn và âm trầm. Lúc này hai người đồng thời lao về phía đối phương, hai đạo hào quang một đỏ một đen va chạm giữa trung ương của dung nham, tiếp đó tách ra rồi lại húc nhau lần nữa. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức tận cùng, sợi đỏ sợi đen bắn ra toán loạn, đâm thẳng xuyên thủng, khi thì ở góc va chạm, khi thì va chạm ở trung tâm, tựa như hai viên đạn vận động bất quy tắc vậy. Mỗi lần va chạm đều là tiếng vang lớn như sấm rền, đều bắn tung lên dung nham ngập trời. Trương Nguyên Thanh không thể không đeo kính mắt người quan sát, rốt cuộc thấy rõ động tác của hai người. Bọn họ va chạm mãnh liệt nhưng lại thiếu đi kỹ xảo, vừa va chạm đã tách ra, lưu lại trên người đối phương vết cháy đen và vết cào thấu xương. Chiến đấu phát tiết bạo lực thô lỗ là phong cách chỉ hỏa sư mới có. Thao tác của Khương Tinh Vệ hắn có thể xem hiểu, nhưng Triệu Thành Hoàng thì không nên nha. Như vậy xem ra, thái âm lực mất khống chế, trả giá là không thể thi triển được kỹ năng tinh diệu của thần dạ du. Trong từng lần giao phong, Khương Tinh Vệ vết thương chẳng chịt, trái lại Triệu Thành Hoàng lần lượt bị lửa làm bỏng, lần lượt bị đánh gãy xương, nhưng mà năng lực tự lành cường đại đã nhanh chóng chữa trị thương thế, năng lực kéo dài mạnh đến kinh người. Trong chấm liết kịch liệt, mặt ngoài dung nham nhộn nhạo không ngớt bỗng nhiên nhô lên, tiếc đó ầm một tiếng, một con thần lằn bự tổ trạng thân màu đỏ đậm toàn thân bao trùm bằng lân giáp phá dung nham mà lao ra. Con thần lần này hình thể thật lớn, nửa thân thể nhô ra khỏi dung nham đã cao khoảng 7-8 mét. Con ngươi dựng thẳng mà hổ phách của nó lóe ra sự thô bạo, má phồng lên, hướng Triệu Thành Hoàng và Khương Tinh Vệ đang chiến đấu kịch liệt, phun ra dòng dung nham đỏ thẫm. Dung nham dày đặc như mưa, tránh cũng không thể tránh. Ngoài thân Triệu Thành Hoàng bốc lên khói khét lẹt, làn da màu xanh đen đã bị trưng khô từng mảng lớn, mà Khương Tinh Vệ là khí tức vốn có sự trượt dốc, lại giống như mượn nó để kéo dài thêm một hơi. Dung nham hắt về phía cô lại tự phân giải thành những hạt màu đỏ sậm, dung nhập vào kết giới bao phủ bên ngoài thân cô. Khí tức tăng vọt, ngoài thân của Khương Tinh Vệ bùng nổ lên ngọn lửa, xuyên thấu qua dung nham hắt vào đầu, cuốn theo lửa cháy ngập trời, tung một cú đấm về phía Triệu Thành Hoàng. Ở trước khi trạng thái bạo nộ chấm dứt, cô muốn liều mạng một phen. Triệu Thành Hoàng không né không tránh, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, dựng thẳng bàn tay như đao đâm về phía trước. Rắc, một cú đấm móc đấm vào bên cạnh mặt của Triệu Thành Hoàng. Cổ nháy mắt đã gãy, cái đầu xoay 180 độ hướng ra sau lưng, thấy được lưng mình. Phốc, Khương Tinh Vệ cũng mang bản thân mình lao vào trong cánh đao tay của Triệu Thành Hoàng, móng tay đen xì từ phía sau đâm ra. Khương Tinh Vệ sức cùng lực kiệt ầm ầm ngã xuống. Triệu Thành Hoàng từng chút bẻ thẳng cái đầu ngồi bẹt xuống đất, há mồm thở dốc. Con thần lằn bự kia vươn ra khỏi dung nham phồng má lên, đang muốn phun ra đợt dung nham thứ hai. Lần này người dẫn chương trình trận đấu là vị trưởng lão có bộ dạng thanh niên tóc đỏ kia, cao giọng nói: Triệu Thành Hoàng thắng. Con thần lằn lớn biết điều nuốt về dung nham ở cổ, phát ra tiếng phì phì trong lỗ mũi, rồi yên lặng lui về trong núi lửa. Trưởng lão tóc đỏ bế Khương Tinh Vệ đã bị thương nặng hôn mê lên, quay về miệng núi lửa để cứu chữa. Hồng Anh trưởng lão của Thái Nhất Môn thì phun ra một ngụm âm khí, cuốn âm thi cùng với Triệu Thành Hoàng, mang một thi một người cuốn về bên cạnh, giao cho đệ tử tông môn cứu chữa. Sóng âm đinh tai nhức óc vang lên, khung cảnh lập tức sôi trào. Hai người bọn họ thực sự là giai đoạn siêu phàm sao, quá mạnh rồi, quá đặc sắc rồi. Đây là quyết đấu mạnh nhất kể từ khi thi đấu lôi đài cho tới nay. Khương Tinh Vệ xếp hạng hơi thấp rồi, con bé này quả thực là đáng sợ. Sao nó có thể bùng nổ ra lực lượng cường đại như vậy, suýt nữa thì chiến thắng cả Triệu Thành Hoàng. Cái này cũng là từ khía cạnh chứng minh Triệu Thành Hoàng thực sự là rất mạnh. Vừa rồi hắn dùng một chiêu đó là gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy thần dạ du của Thái Nhất Môn nào thi triển. Tiếng nghị luận ồn ào kéo dài rất lâu. Trận chiến đấu này là quá mức vượt ra ngoài đoán trước của người ta, cho các hành giả cảnh giới siêu phàm sự rung động thật lớn. Quá trình giải đấu 5 ngày đầu, mọi người tuy cảm khái là các tuyển thủ ngôi sao cường đại, cảm khái bọn họ từng bước tính kế, rồi cảm khái bọn họ nhiều đạo cụ, nhưng cái này đều nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận, mạnh là có thể lý giải. Nhưng chiến lực mà Khương Tinh Vệ và Triệu Thành Hoàng vừa rồi biểu hiện ra khiến cho người ta không thể lý giải. Đây là lực lượng mà giai đoạn siêu phàm nên có sao? Trong hai cặp quyết đấu kế tiếp, Tôn Miễu Miễu cùng với MC không phụ sự mong đợi của mọi người, đều chiến thắng đối thủ, thuận lợi chen chân vào top 8. Trưởng lão Xích Hỏa Bang, hình tượng thanh niên tóc đỏ lại cao giọng nói: tuyển thủ cặp thứ tư vào sân. Khán giả trên miệng núi lửa tinh thần rung lên, trận chiến đấu đáng giá chờ mong thứ hai của ngày hôm nay đã tới. Tốt qua sông, xếp hạng 10, đối chiến với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người trước được coi như là Tiểu Thanh Dương, còn người sau ở ngày đầu thi đấu lôi đài đánh bại Mao Xuân Thuật Sĩ, danh tiếng nâng cao. Có Khương Tinh Vệ và Triệu Thanh Hoàng, Châu Ngọc ở đằng trước, sự hào hứng của khán giả tăng lên. Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tốt qua sông có thể mang lại cho bọn họ niềm vui bất ngờ như thế nào. Trận chiến đấu này hẳn là không có hồi hộp, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định có thể thắng. Tốt qua sông là thám báo. Thám báo ở giai đoạn siêu phàm mạnh nữa thì cũng có hạn, sở đoản quá nhiều. Không nhất định đâu, Tốt qua sông khẳng định có chuẩn bị, hơn nữa hai người đều không phải hỏa sư, nguy cơ, cảnh tượng cũng phải cân nhắc vào đó. Chờ mong trận long tranh hổ đấu này, Khương Tinh Vệ và Triệu Thành Hoàng đánh quá khoa trương, mạnh thì mạnh nhưng lại không có hàm lượng kỹ thuật. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tốt qua sông đều là cái loại hình mà thao tác hành vi rất mạnh. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Trương Nguyên Thành mang theo âm thi vào sân. Ở một bên khác, Tốt qua sông mặc giáp mây cùng với cái quần bộ đội rằn di cũng tung người nhảy xuống, vững vàng đáp trên cột đá. Hai người đứng cách nhau khoảng 30 mét nhìn nhau, đều tự gật đầu. Trận đấu bắt đầu. Trưởng lão tóc đỏ vừa tuyên bố thì Trương Nguyên Thanh và Tốt qua sông đồng thời rút súng. Đoàng! Tốt qua sông bóp quả súng, còn nòng súng của Trương Nguyên Thanh lại chưa thể bắn ra viên đạn. Không phải là súng xảy ra vấn đề, mà là hắn đã xảy ra vấn đề. Ở khoảnh khắc mà Tốt qua sông nâng súng ngắm thì trong lòng Trương Nguyên Thanh phát ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ này ép hắn làm ra động tác né tránh. Nhưng hắn ở trong cõi nào đó có một loại cảm giác, mặc kệ là mình sang trái hay sang phải thì nhất định đều bị bắn trúng, cho nên nhất thời lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Trong do dự ngắn ngủi đó thì viên đạn của Tốt Qua Sông đã tới. Quả nhiên không ai có thể bắn nhau với Tốt Qua Sông, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không được. Thế một màn như vậy, khán giả bên trên sớm đã không còn thấy lạ. Mặc kệ đối thủ là ai, mở màn kinh điển của Tốt Qua Sông chính là áp chế bằng hỏa lực. Viên đạn trúng bóng dáng cao lớn của vong giả số 1, bị cơ bắp kiên cường dẻo dai no đủ kia cản lại, đã không tránh thoát vậy thì không tránh nữa. Trương Nguyên Thanh từ phía sau của Âm Thi vươn tay ra, nhắm Tốt Qua Sông cách 30 mét để bóp cò súng. Đoàng đoàng, đường đạn màu đỏ sậm vạch ra từng đường thẳng song song, hình thành một màn đạn bao phủ cả địch. Tốt Qua Sông sớm đã thấy rõ góc bắn của Trương Nguyên Thanh. Ở lúc hắn nâng súng thì thân hình hạ thấp lao sang bên cạnh, đát đát. Tốt Qua Sông nhanh chóng nhảy nhót ở giữa cột đá, vòng sang bên cạnh, nâng súng bắn. Trương Nguyên Thanh vội chuyển góc độ vòng sang bên cạnh của Âm Thi. Viên đạn lần nữa bị thân thể Âm Thi ngăn trở. Vong giả số 1 hấp thu tài liệu ở nghề nghiệp thổ quái, làn da vô cùng cứng cỏi, hơn nữa không có cảm giác đau, là một lá chắn rất tốt. Thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn né tránh, Tốt Qua Sông thu hồi súng ngắn, cơ bắp ở phần chân bành trướng lên, bắt đầu chạy như điên ở giữa cột đá, giống như một con báo săn nhanh nhẹn. Trương Nguyên Thanh mượn dùng Âm Thi yểm hộ, lần nữa vươn tay nổ súng, đoàng đoàng. Tốt Qua Sông né tránh giống như lần trước, độ từng viên đạn xung phong đập vào giáp mây, bật ra từng mảng ánh lửa. Thế thế Trương Nguyên Thanh cũng quyết đoán rời xa Âm Thi, hạ đạt chỉ lệnh nghênh địch. Ánh mắt của vong giả số 1 bùng nổ hung quang, gập chân bắn đi, nhảy lên thật cao, đầu gối phải bắn ra như đòn roi quất, bốp một tiếng. Tốt Qua Sông giống như sớm dự đoán được động tác của nó, thế lao đi không ngừng, đầu hơi cúi thấp, tránh đi đòn chân roi, đồng thời bả vai vừa vặn, húc vào phần khố của Âm Thi. Mượn dùng quán tính nhảy lên, hai vai của Tốt Qua Sông ra sức mà húc, hất Âm Thi bắn ra xa, còn hắn thuận thế rơi xuống, đứng ở trên cột đá mà Âm Thi đứng lúc đầu. Tốt Qua Sông không nhìn Âm Thi bay lên cao cao, xoay lòng bàn chân thay đổi phương hướng, lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cách ngoài hai cây cột. Trương Nguyên Thanh cũng không chút hoang mang nổ súng bắn. Tốt Qua Sông đang ở giữa không trung không thể né tránh, viên đạn bùng nổ lần nữa nổ tung trước ngực, bắn không nổi đạo cụ phòng ngự của y. Trương Nguyên Thanh rất quyết đoán tiến vào dạ du, thân thể vừa bị lau đi thì nham thạch nóng chảy dưới chân liền ầm một tiếng, nhấc lên sóng lửa đỏ tươi, phun ra ánh lửa mãnh liệt. Dưới công kích quần thể bao trùm, Trương Nguyên Thanh bị nổ hiện ra. Mà lúc này Tốt Qua Sông ở trên không trung vừa vặn đáp trên cùng cây cột đá với Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị áp sát rồi. Thật khéo là vừa vặn lửa phun trào, vận may quán cũng quá kém. Cái này không phải là trùng hợp. Tốt Qua Sông đang tính toán thời gian, tất cả nằm trong phán đoán trước quán. Thật không hổ là Tiểu Thanh Dương. Ở phía trên truyền đến từng tiếng hô của khán giả. Từ khi thi đấu lôi đài đến bây giờ, tuyển thủ bị Tuyết Qua Sông áp sát, chưa một ai có thể trốn thoát vận mệnh thảm bại. Đám người Quan Nhã, Tạ Linh Hy, Nữ Vương cùng với người xem trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn, trái tim nhất thời trao lên cao. Ngay cả Triệu Thành Hoàng nhắm mắt dưỡng thần chuyên tâm khôi phục, lúc này cũng mở mắt, bắt đầu chú ý động hướng của chiến đấu. Lúc này bà vai Tốt Qua Sông đột nhiên chợt lạnh, Linh Phó, hắn đạp một cước về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thoát đi, vừa vặn đạp trúng bả vai của y. Sau đó Tốt Qua Sông không chút hoang mang lấy ra một cái kèn thổi lên. Tiếng kèn bi tráng thê lương ẩn chứa sát khí, lệ khí của sa trường. Cảm giác mát lạnh trên vai nháy mắt biến mất, Linh Phó đã rút lui. Cái kèn này là đạo cụ ở nghề nghiệp thám báo, tiếng kèn có hiệu quả trấn nhiếp cả địch, đồng thời có thể trừ tà ích sát. Chủ nhân của nó là cấp trên của Tốt Qua Sông, một vị kiếm khách. Bị đạp một cước, Trương Nguyên Thanh vừa đứng vững, lại nghe thấy tiếng kèn thê lương, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, dâng lên sự sợ hãi cùng với khiếp nhược khó có thể diễn tả bằng lời. Bắt lấy cơ hội, Tốt Qua Sông thu hồi kèn bước nhanh hai bước, đầu gối phải húc về phía bụng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh lần nữa dâng lên cảm giác nguy cơ, vô luận là né tránh thế nào cũng vô dụng. Lần này hắn không chịu tâm tính ảnh hưởng, không do dự nữa, hướng sang bên trái. Bịch, bụng đau đớn, ngũ tạng quay cuồng, quả nhiên là không tránh được. Sau khi lên gối, Tốt Qua Sông thu chân xoay người, giật trỏ một cách hung mãnh. Phong cách quán chính là thuần thục quyền đấm cước đá, lên gối giật trỏ, các động tác cơ bản, không hề có lộ số phức tạp. Hắn theo đuổi chính là phương thức thực dụng nhất mà hiệu suất cao nhất để đánh bại kẻ địch. Liên hoàn đả kích hùng mãnh mà sắc bén, phối hợp với kỹ năng quan sát chuyên tinh, liệu địch tiên cơ, áp chế đối thủ chặt chẽ, quyền cước khuỷu tay đầu gối lần lượt rơi ở ngực, cổ họng, thậm chí là hạ bộ của Trương Nguyên Thanh. bởi vì biết thần dạ du có sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho nên đánh không hề cố kỵ. Trương Nguyên Thanh vài lần muốn mượn lực ngã xuống dung nham cũng bị Tốt Qua Sông kéo về tiếp tục đánh. Năng lực cận chiến đáng sợ, đây là cao thủ chiến đấu mà ngay cả Quan Nhã cũng phải kiêng kỵ. Hay, Tốt Qua Sông gầm nhẹ một tiếng, hông trầm xuống, cơ bắp ở phần chân căng phồng cả quần, dẫn lực lượng toàn thân vào cánh tay phải, nắm tay như rắn độc lao ra đánh thật mạnh vào cổ họng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Yết hầu có tiếng vỡ vụn, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương nặng, đầu bật ngửa ngã về phía sau, nhưng sau đó bị Tốt Qua Sông túm chặt cánh tay kéo trở về. Cậu khinh địch rồi, đối phó với tôi, cậu nên ngay từ đầu phải sử dụng toàn lực, dùng tới toàn bộ đạo cụ, bởi vì chỉ cần bị tôi áp sát thì cậu nhất định phải thua, không thể nghi ngờ. Tốt Qua Sông nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngã về phía mình, triệu hồi súng ngắn, nòng súng tì vào bụng hắn quyết đoán bóp cò ngay, đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên giống như cũng vang lên ở bên ngoài sân, bốn bề yên tĩnh không tiếng động, rất nhiều người đều bị năng lực cận chiến hung tàn của Tốt Qua Sông dọa sợ. Trận chiến đấu này từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt không quá một phút đồng hồ, bởi vì lửa hai lần phun trào, đợt thứ ba còn chưa tới. Quái vật dưới dung nham cũng chưa xuất hiện, kết quả quá bất ngờ. Tốt Qua Sông xếp hạng dưới Mao Sơn Thuật Sĩ, vậy mà đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn nữa còn nhanh chóng đến như thế. Không thể không nói như loại tuyển thủ này, chuyên về một lĩnh vực nào đó, chỉ cần bắt được cơ hội, chỉ cần làm ra trọn bộ chuẩn bị, quả thực có thể bùng nổ lực lượng không ngờ tới. Tốt Qua Sông rất nhanh bắn hết bằng đạn, đồng thời khẽ nhíu mày, trong lòng lại hiện lên nghi hoặc, vì sao trọng tài còn chưa hô dừng. Sự nghi hoặc này mới từ đáy lòng nổi lên, hắn chợt cảm thấy sau lưng đau xót, một cây dao nhọn sáng như tuyết từ giữa ngực đâm ra. Tốt Qua Sông cúi đầu nhìn dao nhọn trước ngực một lần, chậm chạp cứng ngắc xoay đầu lại. Hắn lại thấy một gã Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ngay sau mình. Anh thua rồi. Bên tai truyền đến tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh ván này chưa sử dụng bù nhìn, cũng chưa sử dụng là bạo đồ quyền sáo. Đạo cụ không phải dùng toàn bộ là tốt, ở dưới điều kiện tiên quyết là phải có kế hoạch hoàn thiện, dựa theo kế hoạch mà tiến triển, sử dụng đạo cụ thích hợp mới là con đường chính đạo. Lần này trung tâm kế hoạch tác chiến chính là kính hoa thủy nguyệt. Như vậy bắt đầu chính là yếu thế, chủ động tặng cho đối phương một cái sơ hở không hiện rõ. Ở lúc mà y cho rằng đã nắm chắc thắng lợi thì một đòn ra tay, lấy mạng. Tốt Qua Sông là tuyển thủ sở trường về quan sát, thuộc về loại hình lệch tủ một cách nghiêm trọng. Loại tuyển thủ này một khi bắt được cơ hội thì sẽ bùng nổ công kích toàn lực, tuyệt đối sẽ không dám chiến đấu quấn chân. Bởi vì có quá nhiều sở đoạn, kéo dài thời gian sẽ cho kẻ địch cơ hội. Cho nên Trương Nguyên Thanh đoán chắc rằng chỉ cần đưa một cái sơ hở, không quá rõ ràng, Tốt Qua Sông nhất định sẽ mắc câu. Quả nhiên. Cậu, ngay từ đầu anh đối phó đã không phải chân thân của tôi. Tốt Qua Sông mở miệng ngập ngừng, tuy trong mắt hiện lên kinh sợ và hoang mang, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Được làm vua mà thua làm giặc, không có gì đáng nói. Hắn ôm ngực không dừng chảy máu, đau đớn uể oải gục xuống. Mà lúc này Tốt Qua Sông nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người mình bị bắn liên tục mấy phát súng, lại giống như bắn trăng tròn trong nước, vặn vẹo một phen rồi tiêu tán. Trường lão tóc đỏ tuyên bố Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Thắng rồi, vậy là đã thắng rồi sao? Sao có thể có hai Nguyên Thủy Thiên Tôn, thao tác gì vậy, hoàn toàn xem không hiểu. Ai bình luận cho một lần đi. Cái này cũng xem không hiểu sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay từ đầu dùng là phân thân, chân thân quán thì ẩn núp ở chung quanh bằng kỹ năng dạ du để tìm cơ hội đánh lén. Chiêu này thật là độc nha. Tôi vẫn luôn nghĩ là anh sẽ ứng đối với năng lực quan sát của Tốt Qua Sông như thế nào. Trực tiếp chế tạo phân thân lại là điều tôi không nghĩ tới. Có chút mưu lợi, nhưng Tốt Qua Sông cũng mượn dùng đạo cụ tương khắc để khắc chế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mọi người dựa theo quy củ mà thi đấu, thua, không có gì để nói. Không tới một phút đồng hồ, tuy ngắn ngủi nhưng quá đặc sắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như trận trước, thích bố cục, thích tính kế. Hắn không phải là loại hình thích chiến đấu theo kiểu vui vẻ đầm đìa. Tốt Qua Sông cũng không tệ, sách lược của hắn là không có vấn đề, bắt lấy cơ hội áp sát, tốc chiến tốc thắng. Hắn không thể kéo dài thời gian chính là thua. Nhưng mà tựa như Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đoán trước một điểm này. Ai, một phút đồng hồ ngắn ngủi mà ẩn chứa rất nhiều cuộc đọ sức không nhìn thấy. So sánh với khi Khương Tinh Vệ và Triệu Thành Hoàng kết thúc chiến đấu, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Lúc này khán giả trên miệng núi lửa bình tĩnh hơn nhiều, không có tiếng cổ vũ như sóng thần. Nhưng độ thảo luận thì lại rất cao, tựa như fan xem xong một trận đấu game, sau đó nước miếng bay tứ tung, thảo luận chiến thuật của đôi bên. Chỉ trích ai ai không đủ, nơi nào đối ứng xảy ra vấn đề. Một pha đoàn chiến, lúc nào không nên xúc động. Cái này chính là loại sôi nổi xưa này, thường có ở trên giấy. Mà chiến đấu của Triệu Thành Hoàng và Khương Tinh Vệ thì bọn họ chỉ nói một câu, trâu chó đến chết. Nhiều nhất là thêm một câu kết địch, nhưng không có cái loại thảo luận và tham dự chỉ điểm Giang Sơn này. Trận đấu của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tốt Qua Sông, bọn họ có thể xem hiểu, còn có thể phát biểu ý kiến một phen. Nhân viên cứu hộ ngoài sân nhảy vào dung nham, nâng Tốt Qua Sông đang chảy máu không dừng lại. Tuy một đao này không trúng yếu hại, nhưng nếu không cầm máu sớm, tuyển thủ sợ là có nguy hiểm tới tính mạng. Trương Nguyên Thanh hưởng thụ tiếng khán giả ngoài sân trầm trồ khen ngợi, nghe tiếng bọn họ thảo luận ồn ào không ngớt, đang định rời khỏi hồ dung nham, nhưng hắn vừa bước ra chân trái, chân phải lại không chịu khống chế hành động trước một bước, chỉ lệnh của đầu óc và thân thể chấp hành lại sinh ra mâu thuẫn, thân hình lảo đảo một cái suýt ngã xuống. Cái đạch, trả giá của kính hoa thủy nguyệt tới rồi. Trương Nguyên Thanh cứng ngắc tại chỗ không dám động đậy. Trường lão tóc đỏ đứng ở miệng núi lửa, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ngạo nghễ dưới sân, hưởng thụ sự tâng bốc của mọi người, không kiên nhẫn nói: "Cậu còn chưa lên là muốn tiếp tục đánh một trận sao?" Trương Nguyên Thanh xoay người nhìn lại thành khẩn nói: "Trưởng lão, thân thể tôi xuất hiện vấn đề không thể hành động, có thể dẫn tôi một đoạn hay không?" Trưởng lão thanh niên tóc đỏ sắc mặt âm trầm nói: "Dẫn cậu một đoạn đường không có vấn đề, nhưng cậu có thể đừng đưa lưng về phía tôi để nói chuyện hay không? Đây là tôn trọng cơ bản." "Vâng vâng, xin lỗi." Trương Nguyên Thanh vội vàng xoay người. Trưởng lão thanh niên tóc đỏ nổi cả gân xanh trên trán, dùng bên cạnh hướng về phía tôi chính là tôn trọng đó sao? Thanh niên tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, vung tay ném ra một cái roi lửa ngưng tụ thành vòng lấy eo của Nguyên Thủy Thiên Tôn như vứt một con cá chết, ném hắn lên trên bờ. Tôn Miễu Miễu ngồi xổm bên cạnh Triệu Thành Hoàng cười nói: "Thế nào, còn cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thế thôi hay không? Làm tuyển thủ hạt giống của Thái Nhất Môn, trường bối trong tông môn ở trước khi top 16 bắt đầu từng triệu tập tuyển thủ hạt giống hội họp, giống nhau là thảo luận ưu khuyết điểm của tuyển thủ top 10, chế định ra chiến thuật để mà đánh." Triệu Thành Hoàng lúc ấy đánh giá đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là tỷ lệ đại khái dừng lại top 16, cực hạn là top 8, vô vọng với top 4. Triệu Thành Hoàng nhìn đôi mắt to đèn nhánh của đối phương, trầm ngâm một phen mà nói: "Hắn là một người cực kỳ am hiểu lợi dụng đạo cụ và hoàn cảnh, cảnh tượng càng hỗn loạn càng phức tạp, loại người này càng có thể phát huy thực lực mạnh. Nếu sân bãi top 8 là loại hình phó bản có yêu cầu cao độ, hắn rất có thể sẽ thành kình địch của chúng ta." Tôn Miễu Miễu hơi gật đầu. Ở một bên khác, vị trí nào đó không thấy được, Annie khẽ cười nói: "Thú vị. Phong cách tác chiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Ma Quân trái lại có chút tương tự, nhưng là quá mức hàm súc. Đương nhiên, tuyển thủ khác cũng đều rất hàm súc." Cô rất hài lòng đối với biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỗi khi thắng một trận, đánh giá của cô lại cao thêm một phần. Ngài Bill nói: "Hàm súc ư?" Annie gật đầu. Phong cách chiến đấu của Ma Quân kín kẽ mà cuồng dã. Hắn thích ở trước khi khai chiến vũ nhục phụ nữ trong gia tộc kẻ địch để đạt tới hiệu quả chọc giận kẻ địch. Vì thế hắn còn khai phá một câu trèo cửa miệng: "Lũ trẻ này của Ngũ Hành Minh trước khi khai chiến đều rất quy củ, cái này rất không tốt." Ngài Bin vốn là thuận miệng nói, lập tức lại dâng lên hứng thú. "Câu trèo cửa miệng Ma Quân khai phá sao? Nếu như không phải là cơ mật, tôi muốn nghe." Annie nhún vai: "Một ít lời lẽ thô bỉ có gì đáng nói chứ?" "Ờ, trái lại cũng không thô bỉ, chỉ là chúng ta nghe không hiểu thôi." Cô nhớ lại một phen mà nói: "Ta cùng với cha ngươi chính là người đồng đạo, ta cùng với mẹ ngươi là quản bảo chi giao." Ngài Bill thấp giọng lặp lại câu này, bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu có ý tứ gì. "Cái này có thể chọc giận người ta sao?" Annie cười nói: "Ngài có thể hô to một tiếng thử xem." Ngài Bill im lặng vài giây, chậm rãi lắc đầu: "Bỏ đi, tôi cũng không muốn trở về linh cảnh sớm như vậy." Một bên khác, giống với view vật Annie, còn có một vị thiếu phụ xinh đẹp cực kỳ hài lòng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chu Dung nheo đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn phía xa, đường nét mơ hồ, nụ cười xinh đẹp mà nguy hiểm. Thực sự là món đồ chơi làm người ta hưng phấn nha. Một trận chiến đấu kế tiếp tiến hành đâu vào đó, đến lúc hoàng hôn thì danh sách top 8 ra lò. Triệu Thành Hoàng, Thổ Điệu Công, Tôn Miễu Miễu, Âm Si, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thanh Tùng Tử, Viên Đình, Vạn Hổ, Á Bách Hổ, Bạch Hổ Vạn Tuế. Trường lão là thanh niên tóc đỏ phụ trách chủ trì thi đấu cao giọng nói: "Thi đấu kết thúc." Trương Nguyên Thanh trở lại cái ổ chó của mình, mở rộng cửa sổ, gió chạng vạng thổi tới vù vù, nhấc lên một góc của bức rèm. Ngoài phòng là tiếng bà ngoại đang chiên đồ ăn leng keng, mọi người tan tầm đeo túi sách ra vào tiểu khu, lùi tới trên đường. Mọi người vội vàng kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà, vừa vặn tới giờ ăn. Sau khi ăn xong bữa tối thì liền phải nghỉ ngơi để nghênh đón ngày mai vất vả. Tùng Hải chạng vạng náo nhiệt ồn ào, Rõ ràng là người ở đông đúc nhưng lại thiếu đi một chút khí tức sinh hoạt. Trừ phi là khu dân bản xứ tụ tập già trẻ, nếu không rất khó nhìn thấy bác gái hóng mát hay là ông cụ tụ tập để chơi cờ dưới tảng cây. Bà ngoại, cơm tối xong chưa? Cháu đói rồi. Trương Nguyên Thanh mở ra cửa phòng thò cái đầu hô to một tiếng. Mày về lúc nào vậy? Tiếng bà ngoại từ nhà bếp chuyển ra, đợi nửa tiếng nữa. Vâng. Trương Nguyên Thanh rụt đầu về cầm điện thoại di động, theo thường lệ gửi tin thắng lợi khoe khoang cho Tiểu Viên. Cũng không tệ lắm, Tiểu Viên trả lời hắn một tin nhắn. Vài giây sau lại tới một cái. Mấy ngày nay đừng tới tìm tôi có thể bị người ta theo dõi rồi. Bị người ta theo dõi? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình gửi tin. Là người của tổ chức chính phủ sao? Tiểu Viên đáp, không biết, nhưng đối phương rất cẩn thận, cấp bậc hẳn là không thấp, trước mắt chưa làm ra hành động quá khích. Tôi tính cầu thêm chút nữa. Nếu nhớ không lầm thì Tiểu Viên là vu cổ xưa ở giai đoạn thánh giả. Loại nhân vật cấp bậc này, cho dù đối mặt với chính phủ thì năng lực tự bảo vệ mình vẫn là phải có. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn, có nhu cầu thì cứ mở miệng. Tuy thực tới lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giai đoạn siêu phàm có chút không đủ để vào trong mắt, nhưng nếu đối phương là tổ chức chính phủ, vậy thì thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hữu dụng. Với lại có Vô Ngân Đại Sư bảo kê cho Tiểu Viên, thế lực bình thường rất khó mà uy hiếp tới cô. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không phải quá lo lắng. Tiểu Viên đáp, được. Trương Nguyên Thanh lúc này liền không nói nữa. Ai ngờ vài phút sau dì Tiểu Viên gửi đến một cái icon mỉm cười. Trương Nguyên Thanh trả lời là một cái dấu chấm hỏi, nhưng đối phương không có đáp lại. Có ý tứ gì đây? Hắn có chút khó hiểu. Lúc này Trương Nguyên Thanh nhìn thấy trong group Bạch Hổ Vệ có người tag hắn, liền click vào xem. Hiếu Phượng Lai Nghi nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu hôm nay dùng là phân thân kính hoa thủy nguyệt trong kho hàng bang phái chúng ta nhỉ? Dùng thủ đoạn quấy nhiễu rất khó ảnh hưởng đến thám báo chuyên về quan sát. Cậu lựa chọn sử dụng phân thân là cực kỳ thông minh. Cậu là tuyển thủ am hiểu về việc lợi dụng đạo cụ. Tôi thay cậu liệt kê ra ưu khuyết điểm của tuyển thủ top 8 cùng với nên dùng đạo cụ nào để tiến hành khắc chế. Ở ngoài top 3 cậu đều có thể trong kho hàng của bang phái Bạch Hổ Vệ tìm được đạo cụ thích hợp. Nhưng Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu và Thổ Địa Công trong kho hàng bang phái không có đạo cụ đối ứng, trừ phi là cấp thánh giả, nhưng tôi không đề nghị cậu sử dụng. Đạo cụ cấp thánh giả ở trên sử dụng đã giới hạn phạm quy và không phạm quy thực sự có chút mơ hồ. Tính tới trước mắt thì chưa có ai sử dụng đạo cụ cấp thánh giả. Bù nhìn của Trương Nguyên Thanh lại đã đến tầng cấp này, nhưng nó thuộc về loại đạo cụ phụ trợ. Tiểu Não Phủ nói, dễ dàng bị phán phạm quy, hơn nữa sẽ bị người ta lên án. Cảm thấy cậu thắng mà không võ, danh tiếng đến mức như cậu thì nên chú ý thanh danh. Linh Quân nói, bây giờ nhìn từ tình huống này, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn vào top 3 là vẫn có chút khó. Tôi cho rằng cậu là có thể tiến vào top 3, nhưng xem thi đấu nhiều ngày như vậy, thực lực tuyển thủ ba hạng đầu vượt qua tưởng tượng của tôi. Cảm giác cho dù cậu dùng ra món đạo cụ kia cũng rất khó thắng. Hắn ám chỉ ở đây là giày khiêu vũ màu đỏ. Thất Thứ Lang nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu vận may không tốt, ngày mai ghép phải ba hạng đầu, vậy thì phải dừng lại top 8 rồi. Lão đại thấy thế nào? Tác Phó Thành Dương. Phó Thành Dương đáo, ngày mai quy tắc thi đấu có thể sẽ sửa đổi. Tôi mới từ chỗ trưởng lão nhận được tin tức, tổng bộ giống như muốn ném tuyển thủ top 8 vào trong phó bản có yêu cầu cao độ, lấy hình thức nuôi cổ để quyết định ra ba hạng đầu, trước mắt còn đang họp thảo luận. Vài người tương đối sinh động ở trong group nhất thời chính động. Thất Thứ Lang nói, vậy chẳng phải là thi đấu lôi đài cảnh giới siêu phàm hôm nay đã kết thúc rồi sao? Hiếu Phụng Lai Nghi nói, à, theo tôi hiểu biết đối với tổng bộ họp ít nhất phải 3 ngày, sáng mai không có thi đấu lôi đài thì đổi thành nghỉ ngơi. Tiểu Não Phù nói, tôi cảm thấy như vậy là rất tốt. Phó bản giết chóc cỡ lớn là hình thức nuôi cổ. Tổng bộ có thể là muốn để trận thi đấu này càng thêm tiếp cận với phó bản giết chóc để cho tuyển thủ top 8 nhanh chóng thích ứng. Từ khía cạnh này nhìn ra tổng bộ có ý trọng đường bồi dưỡng tuyển thủ top 8 rồi. Phó Thành Dương nói, chờ tổng bộ đưa ra kết quả đi. Nếu ném bọn họ vào trong phó bản, Nguyên Thủy có lẽ có thể hướng tới quán quân. Chẳng qua Triệu Thành Hoàng hôm nay biểu hiện cậu cũng thấy rồi, chỉ một chiêu đó cậu chống lại hắn, tỷ lệ thắng trực tiếp giảm xuống dưới 30%. Tác Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp vâng. Nếu đổi thành phó bản thì nhân tố bên ngoài tăng lên, quả thật có thể đề cao tỷ lệ thắng của mình. Nhưng mà Triệu Thành Hoàng cao thủ như vậy cũng không phải tay mơ phó bản, mà mình và hắn đều là thần dạ du, nhân tố bất lợi với hắn thì khẳng định cũng bất lợi với mình, vẫn là rất khó chơi. Thế nhưng vì giày hậu thổ thì mình không thể từ bỏ. Trương Nguyên Thanh không muốn tán gẫu với những thứ không thoải mái này, lén hàn huyên với Linh Quân. Tôi hỏi chút chuyện, Có một người gì đột nhiên không để ý tôi nữa. Anh có kinh nghiệm đối phó phụ nữ, phân tích thay tôi một chút. Linh Quân hỏi chấm. Được nhà tiểu tử, khẩu vị rất nặng đó. Trương Nguyên Thanh nói. Người gì đó, mặt đẹp dáng xinh. Linh Quân đáp. Được đó tiểu tử, có tiền đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Là thế này, cô ấy gần đây gặp một chút nguy hiểm nhỏ, hẳn là nguy hiểm nhỏ. Cô ý nói với tôi lập tức phản ứng lại. Lấy tính cách của cô ấy, thực có nguy hiểm thì sẽ trực tiếp xin giúp đỡ. Nếu là việc nhỏ cô ấy lười nói, cho nên hẳn là cô ý nói với tôi. Linh Quân đáp, cho nên cậu trả lời cô ấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, có nhu cầu cứ mở miệng. Sau đó cô ấy gửi cho tôi một cái icon mỉm cười rồi không để ý tới tôi nữa. Linh Quân liền nói, cậu nói cho tôi nghe một chút tính cách của cô ấy, tôi phân tích cho. Trương Nguyên Thanh liền mang tính cách của dì tiểu viên cẩn thận tỉ mỉ nói cho Linh Quân nghe. Linh Quân nghe xong nhất thời có một loại cảm giác là vô cùng đau đớn. Tuyển thủ cấp vương giả xem tay mơ đồng xanh thao tác lung tung liền phát ra một chú icon toát mồ hôi. Loại cô gái này phong tuyến tâm lý là rất mạnh, đối với ai cũng lạnh nhạt, nhưng ở trên thực tế thì khát vọng ấm áp, cho nên rất coi trọng đối với đồng bạn. Mà đối với một ít người theo đuổi, cô ấy sẽ từ chối theo bản năng, xa cách, không phân biệt tốt xấu, một gậy đánh chết, chặn đứng khả năng. Ứng phó với loại con gái này, đầu tiên là phải bám dính, nhưng chú ý chừng mực, để cho cô ấy bất đắc dĩ, không thể chán ghét. Sau đó phải tìm hiểu cô ấy, quan sát cô ấy, tìm được chỗ mềm mại trong lòng cô ấy, rồi nhanh chóng ra tay, một đòn chết ngay. Tựa như cậu hôm nay đối phó tốt qua sông vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, anh so sánh cái này khiến tôi cảm giác là lạ, sau đó thế nào? Linh Quân đáp, sau đó cô ấy sẽ sinh ra hào cảm đối với cậu, sẽ quan sát ngược lại cậu, khảo nghiệm cậu, âm thầm dùng một ít chuyện nhỏ để thử cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không nói rõ, rất là kiêu. Lúc này nếu như cậu rơi vào, cậu chỗ nào làm không tốt, hoặc là ứng đối mắc lỗi, cô ấy sẽ nhanh chóng rụt về. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ vội gửi tin nhắn, vậy nên bổ cứu như thế nào đây? Linh Quân nói, cô ấy không phải là không cho cậu đi tìm sau, cậu liền làm ngược lại, tốt nhất là lặng lẽ đi. Một mặt thì biểu hiện ra là tôn trọng lựa chọn của cô ấy, một mặt khác lại biểu hiện ra là mình để ý đối với cô ấy. Cậu vĩnh viễn phải nhớ kỹ, loại cô gái này là rất kiêu nha, nhưng lại khát vọng ấm áp và quan tâm, cho nên bám dính đối với các cô ấy tuyệt đối là hữu dụng. Cô ấy nói không cần, cậu liền thực sự cho rằng không cần nữa, vậy thì cậu quá ngu. Có đạo lý, Trương Nguyên Thanh phát ra một chuỗi icon, lão đại nhận một bái của ta. Hắn tiếp tục gửi tin hỏi. Tôi cùng một chị gái quan hệ mắc kẹt đã lâu, cô ấy đối với tôi thái độ là bao dung rất cao, cũng rất thân cận, nhưng luôn cảm giác thiếu đi một bước, là trên tình bạn dưới tình yêu của Ami ấy. Linh Quân nói, cậu đang nói quan nhã sao? Trương Nguyên Thanh gửi icon, lão đại nhận của ta một lệnh, che giấu sự xấu hổ trong lòng. Linh Quân đáp, không có gì đáng xấu hổ, lúc tôi trẻ tuổi, khát vọng có hai hồng nhan tri kỷ, một người tên là Lâm Muội Muội, một người tên là Bảo Tỷ Tỷ. Bên người lại có một nhà đầu làm ấm giường, tên là Tình Văn. Tốt nhất lại có một thiếu phụ tên là Tần Khả Khanh để dạy tôi cách trưởng thành. Tiểu nam sinh mà, sẽ luôn có những ý tưởng này. Tiểu nam sinh nào ngoài 20 muốn nói mình không mê gái thì đó là đang bốc phét hoặc là thằng BD. Theo Linh Quân thấy thì Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là điển hình theo kiểu trực nam. Rất là nhiều mỹ nữ tỷ tỷ ưa thích, mà hắn cũng thích nhiều mỹ nữ tỷ tỷ. Nhưng trên thực tế thì ngay cả bạn gái cũng chưa có. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rất hiểu chuyện, am hiểu xã giao, nhưng kết giao quan hệ và tìm kiếm bạn gái nó không phải là một loại chuyện. Cái sau thì chú ý đến kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thì chính là không có. Giỏi quan hệ xã hội và cao thủ tình trường là hai cái khái niệm hoàn toàn khác biệt. Linh Quân đáp, nhưng mà nói thật tôi cũng không đề nghị cậu theo đuổi quan nhã. Cô ấy chính là thám báo đó. Cậu thay lòng đổi dạ hay có bồ, căn bản không thể giấu được mắt lửa ngươi vàng của cô ấy. Mấu chốt là cậu còn không đánh lại cô ấy. Lúc tình cảm tan vỡ, cậu sẽ gặp phải bạo hành gia đình. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngáo ra, Linh Quân lại nói, nhưng mà cậu đã hỏi thì tôi khẳng định phải dạy cậu. Quan nhã xuất thân là thế gia linh cảnh, tầm mắt rất cao, phàm phu tục tử là cô ấy chướng mắt. Phương diện này cậu không thành vấn đề, thanh danh của Nguyên Thủy Thiên Tôn đủ rồi. Tính cách cô ấy có chút quái, nói tới lời thô tục thì ngay cả tôi cũng đỏ mặt, xấu hổ, ăn không tiêu. Nhưng với cậu thì không thành vấn đề, điểm ấy chính là nhân tố quan trọng mà cậu thu hoạch được hảo cảm của cô ấy. Theo tôi phân tích thì nguyên nhân quan hệ của cậu và cô ấy lâm vào bình cảnh có 3 điểm. 1. Thời gian hai người quen biết dù sao không dài. Cô ấy là loại cô gái của thế gia như thế này, sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn mà xác nhận quan hệ yêu đương với đàn ông. 2. Vẫn là nguyên nhân thế gia. Cô ấy tuy rằng nổi loạn nhưng lại biết thân phận mình. Phương diện chọn rể gia tộc khẳng định sẽ nhúng tay. Cô ấy có thể cảm thấy bây giờ cậu còn chưa thích hợp để gặp tộc trưởng, cho nên giữ khoảng cách với cậu. 3. Các người còn thiếu một chút chất xúc tác, ví dụ như một lần tỏ tình lãng mạn, hoặc một lần nguy cơ sinh ly tử biệt, hoặc một lần loạn tính, phóng túng sau khi uống say, gạch ngói các kiểu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trương Nguyên Thanh đọc mà ngẩn ra. Linh Quân liền hỏi, còn không? Nếu hết rồi thì tôi đi ăn cơm. Còn nha, còn chỉ sát cung chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắn, hết rồi, cảm tạ lão đại. Trương Nguyên Thanh liền click avatar Linh Quân, sửa ghi chú của hắn thành đạo sư cuộc đời. Ở biệt thự Vịnh Phó Gia, trong nhà ăn, Phó Thanh Dương tay cầm dao nĩa hưởng dụng một bữa tối phong phú, ánh mắt nhìn về phía Linh Quân ở bàn đối diện đang cầm điện thoại di động mà trên mặt đầy ý cười. Hắn nhíu mày thản nhiên nói, có bạn gái mới à? Không đúng, trong vẻ mặt của cậu mang theo vẻ thỏa mãn đắc ý, lại mang theo một ít mừng thầm âm u. Bạn gái thì không thể khiến vẻ mặt cậu phức tạp như thế. Linh Quân buông điện thoại di động xuống mà nói, có thể mang tư tưởng và học thuật của tôi phát dương quang đại, tôi đương nhiên là đắc ý, đương nhiên là thỏa mãn. Hắn xiên một miếng thịt nướng đưa vào miệng nhai nuốt, là Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tin thỉnh giáo tôi một số việc. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh nhạt, thỉnh giáo cậu tán gái như thế nào sao? Không, vẻ mặt Linh Quân nghiêm túc, thỉnh giáo tôi làm anh rể cậu như thế nào? Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh nằm trên giường, lật xem bài đăng trong diễn đàn của tổ chức, câu được câu không, tìm Quan Nhã nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên quan tâm Tạ Linh Hy và Nữ Vương một chút, trong đầu suy tư lời nói của Phó Thanh Dương ở trước bữa cơm. Tổng bộ nếu thực sự điều chỉnh hình thức thi đấu, vậy không chỉ so đấu vũ lực mà còn phải cân nhắc đến nhân tố hoàn cảnh, nhân tố tính cách của tuyển thủ, vân vân và mây mây. Mục tiêu kế tiếp rất rõ ràng, sưu tập tính cách tư liệu của tuyển thủ top 8. Đối với hành vi logic của những người này, làm ra một cái miêu tả. Quan Nhã cùng thập trưởng đều là thám báo, ngày mai tìm họ hỗ trợ, tổng kết một phần phân tích tính cách tuyển thủ top 8. Sau khi hạ quyết tâm, hắn tắt điện thoại di động, rúc vào chăn điều hòa. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên chói tai, người gọi tới là Phó Thanh Dương. Alo, Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Đến Vịnh Phó Gia một chuyến, cậu trưởng lão muốn gặp cậu. Giọng nói của Phó Thanh Dương lạnh như băng, giống như xương giá tháng 12 vậy. Cậu trưởng lão gặp tôi, Trương Nguyên Thanh nghi hoặc hỏi, chuyện gì vậy? Lấy thân phận địa vị của trưởng lão, bình thường sẽ không gặp ai, với lại nếu như có việc thì ban ngày thi đấu lôi đài sao không nói? Mang cậu đi gặp Ma Nhãn Thiên Vương, Phó Thanh Dương nói, a, Ma Nhãn muốn gặp mình, vậy mà cậu trưởng lão còn đồng ý sao, có thể không đi hay không? Trương Nguyên Thanh cả kinh, hoàn toàn không ngờ là chuyện Ma Nhãn cũng đã kết thúc rồi, mình lại còn có thể sinh ra dính dáng với hắn. Tên điên kia cho hắn một bóng ma tâm lý quá sâu, nói thật Trương Nguyên Thành không muốn gặp. Vì sao phải dẫn tôi đi gặp Ma Nhãn Thiên Vương? Tôi không có cảm thấy mình cùng Ma Nhãn Thiên Vương có điểm chung gì khắc sâu. Trương Nguyên Thanh biểu đạt nghi hoặc, Ma Nhãn Thiên Vương đến Tùng Hải, mục đích là săn giết chỉ sát cung chủ. Trương Nguyên Thanh chỉ là được thêm mắm vào mà thôi. Ma Nhãn không có lý do nào lại đuổi theo không buông tha như vậy đối với hắn. Phó Thành Dương bình thản nói, cậu trưởng lão hỏi chi tiết vụ án diệt môn sở ra. Ma Nhãn nói ra một điều kiện, chỉ tên nói họ là muốn gặp cậu, vấn đề an toàn cậu có thể yên tâm, hắn bị giam giữ trong vườn bách thú, toàn bộ kỹ năng đã bị phong ấn, cậu trưởng lão còn ở bên cạnh mà nhìn. Chỉ tên nói họ muốn gặp mình, bản thiên tôn có tài đức gì, có thể khiến Ma Nhãn đại nhân coi trọng như thế chứ? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nếu có thể cam đoan an toàn của tôi, vậy tôi có thể đi gặp hắn. Chi tiết sở ra diệt môn đã hấp dẫn Trương Nguyên Thanh, cung chủ cái cô nàng thối kia tâm tâm niệm niệm chính là chuyện cũ sở ra năm đó bị diệt môn. Bà điên này tuy thường xuyên trêu đùa hắn nhưng thực ra đối đãi hắn không tệ. Có cơ hội như vậy, Trương Nguyên Thanh cảm thấy là mình nên thử. Cúp điện thoại, hắn đội mũ lưỡi chai và khẩu trang, lặng lẽ ra ngoài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.